Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại chị em vào 22 giờ ngày mai. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.